Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Kỷ Bảo Lĩnh. Thiên Bộ Xa và Bách Bộ Xa được nối liền với nhau bằng một ngọn núi nhỏ, giống như cái kỷ trà tựa sát vào cái ghế, và trên ấy rải rác rất nhiều những hòn đá lớn, đá nhỏ khác nhau, thiên hình vạn trạng, giống như vô số ngọc ngà châu báu được rải lên kỷ trà vậy. Vì vậy mà người ta gọi chỗ ấy là Kỷ Bảo Lĩnh. Truyền rằng những hòn đá nói trên đã từng thật sự là trân châu, mã não, vàng bạc, châu báu biến thành. Trên sườn núi phía đông của Kỷ Bảo Lĩnh có một cái am tên là Duyệt Lĩnh. Thật ra chỉ là một túp liều tranh thuộc quản hạt của chùa Pháp Vũ. Thời ấy, thầy trụ trì chùa Pháp Vũ chỉ chu cấp thức ăn và áo mặc cho mỗi một người trong mỗi túp liều mà thôi. Mà am Duyệt Lĩnh lại có hai vị thầy tu. Để bù vào chỗ thiếu, vị thầy đương gia của am Duyệt Lĩnh tên là Trân Đạo, gọi sư đệ là chú Tín Lương, đi khai khẩn một thửa ruộng nhỏ ở bên cạnh am. Mỗi năm bốn mùa cũng gặt hái được khá nhiều rau cải. Am Duyệt Lĩnh chỉ là một túp liều tranh nên tiền hương đèn cúng dường thâu được không bao nhiêu. Vì thế, thầy Trân Đạo nhất tâm nhất ý muốn xây một ngôi chùa lớn. Có một năm kia, thầy Trân Đạo kêu đau lưng, mỏi vai nên bảo chú Tín Lương tới thửa ruộng nọ trở đất. Chú Tín Lương phải dùng hết sức lực huy động cây đinh ba để trở đất. Trở hoài trở mãi, trở cho tới phân nửa thửa ruộng, chú bổ xuống một phát đinh ba thì phát giác một cái động. Qua một lỗ nhỏ bằng cái miệng chén phóng lên những tia ánh sáng chói lọi. Lấy làm lạ, Tín Lương muốn coi ánh sáng đó từ đâu ra nên lại gắng sức đào đất. Đột nhiên, huỵch một tiếng, Tín Lương rơi xuống một cái động lớn. Trong động có một loại ánh sáng kỳ lạ, thì ra đó là trân châu chiếu, chói cả mắt. Đây là đâu? Tín Lương nhìn một cách kỹ lưỡng. Ui da, nguyên cái động như một cái ổ chim, bốn bề là vách đá. Bên trong có 18 cái chum đựng vàng sáng chói, 18 chum khác đầy bạc sáng loà, và 18 chum nữa đựng đầy trân châu mã não, đủ màu đủ sắc. Đúng lúc chú Tiểu Tín Lương đang đứng ngay người ra nhìn, thì trong động vang lên âm thanh rỗng rãng. Tín Lương, Tín Lương, thật thà hiền lương, muốn vàng muốn bạc cứ lấy mà hưởng. Chú Tín Lương ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, không thấy có hình bóng một người nào, bèn hỏi: ông là ai? Ta là Thạch Hòa Thượng. Chú muốn lấy gì thì lấy, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, mau lấy đi. Tín Lương nhìn chum này ngó chum kia,